Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 115 từng cách bày ra. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3/28 5:54. 01 số lượng từ 2792. Hào quang lói lên, Đinh Nhạc liền khôi phục nguyên dạng, tung trên đất nước trà cũng là biến mất hết sạch. Sư huynh, ngươi đây là dở công phu sư tử ngoạn a, mấy ngàn cân, ngươi không bằng trực tiếp đi đào đại sư bá đạo trường đi thôi. Chỗ ấy khẳng định có đủ ngươi dùng vật liệu, đừng nói mấy món pháp bảo, mấy ngàn kiện cũng có thể. Đinh Nhạc lườm một cái, nói rằng đại sư bá đạo trường sao, coi như sư đệ đã có, ta liền không cần bỏ gần cầu xa. Kim cô tiên cười nói, sư đệ thân gia ta còn là hiểu rõ một ít. Đinh Nhạc có chút bất đắc dĩ, trở tay nắm vào trong hư không một cái. Một chùm sáng mang xuất hiện ở trong tay, ánh sáng lưu truyền, mơ hồ lộ ra bên trong những tiên thiên chi đồng đó. Mấy ngàn cân đừng có mơ, nơi này có trăm cân đầy đủ sư huynh luyện mấy món pháp bảo tạm tạm dùng. Đinh Nhạc nói, tiện tay hơi động, tiên quang chợt lói lên, liền ném kim cô tiên. Kim cô tiên cũng không thèm để ý, cười ha ha nhận lấy, đánh giá chốc lát, mới hài lòng tay lên. Bất quá kim cô tiên trong tay hơi động, nhưng là xuất hiện mấy món pháp bảo, quang mang lưu chuyển, bảo quang lấp lóe, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Kim cô tiên tiện tay vứt cho Đinh Nhạc, nói rằng sư huynh biết ngươi thân gia hậu, liền cho ngươi mấy cách đồ chơi nhỏ đi. Toàn cho rằng đưa cho ngươi cái kia tiểu đồ để lễ vật. Không sai, sư huynh luyện chế pháp bảo vẫn còn có chút thị trường. Đinh Nhạc nghe vậy nở nụ cười cất đi. Bất quá trong đại điện một ít tiệt giáo đệ tử đều nhìn thấy hai người giao dịch, nhất thời trong lòng đều là hơi động. Một tên kim tiên đỉnh cao đệ tử ký xanh đi tới, hơi cúi chào, nói rằng không biết sơn thủy sư huyên có còn hay không thủ dương chi đồng. Sư đệ nắm một khối biển sâu thần thiết để đổi, nói này vị đệ tử trong tay lấy ra một khối ngăm đen thần thiết, quang mang nổi liếm, nhưng cũng để cảm giác được một luồng ý lạnh. Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, liếc mắt nhìn khối này thần thiết, trong lòng hơi động. Khối này thần thiết tuy rằng không phải tiên thiên, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có, bởi vì sản xuất địa phương ở bên trong biển sâu, có chút hung hiểm, chính là bình thường kim tiên cũng là không có thể tùy ý thâm nhập. Hơn nữa sản xuất sẽ không rất nhiều, muốn tìm được cũng thật là muốn một ít cơ duyên. Xem cái kia vị đệ tử thần thái, nhưng cũng là có chút không muốn, hiển nhiên đối với khối này thần thiết cũng hết sức lưu ý. Được, Đinh Nhạc gật đầu đồng ý. Ngược lại tiên thiên chi đồng nhiều chính là, đổi một ít chính mình không có vật liệu cũng được. Không phải vậy phải thay đổi làm Đinh Nhạc, hắn mới sẽ có cái kia thời gian rảnh rỗi đi biển sâu tìm thần thiết đây. Tên đệ tử kia nhất thời vui vẻ, vội vã đem thần thiết giao cho Đinh Nhạc. Đinh Nhạc tiếp nhận, tay bỗng nhiên chìm xuống, để Đinh Nhạc hơi kinh ngạc, hơi dùng lực một chút, liền khôi phục như thường. Bất quá một khối gạch to nhỏ, nhưng cũng nặng như sơn nhạc, quả nhiên bất phàm. Trong lòng xoay chuyển một thoáng, Đinh Nhạc trở tay lấy ra một khối tiên thiên chi đồng, đưa cho đối phương. Như vậy đệ tử liếc mắt nhìn, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên rất hài lòng, vội vã cất đi, lại cúi chào, hài lòng lui trở lại. Thấy cảnh này rất nhiều đệ tử nhất thời đều có chút sục xà sục xịt. Không lâu lắm, từng người đệ tử đi tới, hoặc nắm tài liệu quý giá, hoặc nắm kỳ chân dị bảo, để đổi Đinh Nhạc đồ vật. Bất quá khả năng là thủ dương chi đồng quá mức có tiếng xuyên cớ, cho tới phần lớn đệ tử đều là để đổi cái kia thủ dương chi đồng luyện chế pháp bảo, cũng không có yêu cầu đổi những khác. Sư thúc, Hỏa Linh Thánh Mẫu đi tới. Nàng là mọi người tại chỗ bên trong duy nhất một vị đệ tử đời ba, là Đa Bảo đạo nhân cao độ, tiệt giáo đệ tử đời ba đứng đầu. Tu vi chính là một ít đệ tử đời hai đều là không sánh được. Cầm đi. Đinh Nhạc cười cho Hỏa Linh Thánh Mẫu một đại khối tiên thiên chi đồng, khoát tay áo một cái, cũng không có muốn đối phương đồ vật. Sư huynh, ngươi cũng đừng cười, sau đó có ngươi bận biểu. Đinh Nhạc liên tiếp ra bên ngoài đảo tiên thiên chi đồng, nhưng là phát hiện cái kia kim cô tiên ở một bên vùng trộm nhạc, không khỏi nói rằng: này tiệt giáo an hiểu bày trận, mà không phải luyện khí. Mặc dù mọi người đều sẽ như vậy một hai tay phương pháp luyện khí, nhưng xem này tiên thiên chi đồng quý giá, phỏng chừng cũng không có người kia sẽ phá sản đem ra luyện tập. Tiệt giáo an hiểu luyện bảo tổng cộng liền như vậy mấy vị, Đinh Nhạc toán một cái, nhưng nổi danh nhất vẫn là Kim Cô Tiên. Kim Cô Tiên nghe vậy không khỏi ánh mắt quét qua, nhìn một vòng, nhất thời phát hiện rất nhiều đệ tử đều ở nhìn hắn, trong lòng hơi động. Hắn tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng. Nhất thời Kim Cô Tiên có chút buồn bực, không khỏi bưng lên tiên những liền uống mấy cái. Ha ha, Đinh Nhạc thấy này không khỏi nở nụ cười, đắc ý cùng hai cái có chút sở khóc sở cười lão bà đụng vào một chén. Bất quá Đinh Nhạc ánh mắt cong lên, nhìn thấy La Tuyên trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. La Tuyên sư đệ, Đinh Nhạc kêu một tiếng. Sư huynh chuyện gì? La Tuyên chính đang dư vị từ Đinh Nhạc nơi đó đoạt được, nghe vậy không khỏi sững sờ, nghi hoặc nhìn lại. Cái này cho ngươi. Đinh Nhạc trong tay hơi động, một chùm sáng mang vung ra La Tuyên trước mặt. La Tuyên nhìn lại, nhất thời ánh mắt lóe lên, khí tức đều có chút bất ổn, vội vã đưa tay bắt được đoàn kia quang mang, cất đi. Đa tạ sư huynh. La Tuyên có chút kích động, nói rằng: ta giữ lại cũng vô dụng. Đinh Nhạc khoát tay áo một cái, không đáng kể, nói rằng: đoàn kia quang mang chính là Đinh Nhạc cướp đoạt Thái Ức chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo bên trên chín đạo linh quang. Hắn vốn là muốn luyện chế một món pháp bảo, nhưng trên người hắn pháp bảo thực sự quá nhiều, cũng là vẫn không có tác dụng. Vừa nãy nhớ tới đến, liền cho La Tuyên. Chín đạo linh quang cùng La Tuyên kết hợp lại, cùng La Tuyên tới nói là trọng bảo. Lại là 10 ngày quá khứ, lần này là Định Quang Tiên. Định Quang Tiên ở tiệt giáo uy vọng rất cao, hắn đạo hạnh cao thâm, khí độ phi phàm. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, hiện ra Khánh Vân Tam Hoa. Khánh Vân như cỏ xanh, bên trong có một con trường nhĩ thỏ chạy trốn. Hào quang đảo đảo bốc lên, tiên quang phân tán, tràn ngập đại điện. Từng trận nói âm từ từ mà động, vang vọng liên tục. Chính là Đa Bảo đạo nhân cũng là sắc mặt hơi biến, cẩn thận lắng nghe, tinh tế phẩm ngộ. Đinh Nhạc cũng là cảm giác có thu hoạch lớn. Mặc kệ này Định Quang Tiên hậu thế làm sao đánh giá, nhưng nhiều năm trước tới nay, Đinh Nhạc đối với Định Quang Tiên cũng coi như có chút hiểu rõ, cũng là hết sức tôn kính hắn. 3 ngày qua đi, mọi người giao lưu, Đinh Nhạc cũng hỏi Định Quang Tiên mấy nỗi nghi hoặc địa phương. Đa tạ sư huynh. Được giải thích nghi hoặc, Đinh Nhạc vội vã nói cảm ơn, kính đối phương một chén. Sư đệ khách khí. Định Quang Tiên nở nụ cười, rất là hào hiệp uống một chén. Sau đó, Triệu Công Minh vỗ tay một cái, tam hoa hiện ra, thanh quang như biển, sóng lớn mãnh liệt, một luồng bàng bạc đại lực từ từ mà động. Ở bên trên Khánh Vân, 20 viên bảo châu chìm nổi bất định, bảo quang lấp lóe bạch. Bên trên Khánh Vân một tiếng vang nhỏ, Tiếp theo liền nhìn thấy một cái ngọc thước bay ra, rơi vào 24 viên bảo châu bên trong. Hào quang rực rỡ tỏa sáng, càn khôn xích. Phía dưới Đinh Nhạc âm thầm cả kinh, nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia linh bảo hạ xuống sau khi nhất thời sản sinh biến hóa. 20 viên đỉnh hải châu nhất thời phát sinh đảo đảo hào quang năm màu, ngơ ngơ hồ hồ một mảnh rực rỡ màu sắc. Chỉ nghe ong ong một trận nhẹ vang lên, chờ quang mang tản đi, đỉnh hải châu, càn khôn xích dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ở bên trên khánh vân, từng tầng hư ảnh tái hiện ra, bàng bạc sức mạnh chậm rãi từ bên trong truyền ra. Tiểu thế giới, đa bảo đạo nhân mắt sáng lên, lộ ra kinh ngạc, vội vã nhìn kỹ một chút. 24 chư thiên hiện, Triệu Công Minh một tiếng khẽ nói. Nhất thời, cái kia từng tầng hư ảnh do hư hóa thực, tổng cộng 24 tầng, hóa thành tầng 24 tiểu thế giới. Từng luồng bàng bạc sức mạnh to lớn sản sinh. Loáng thoáng, tầng 24 thiên lý diện đều có một vị bóng người ngồi ở nơi sâu xa. Dần dần, từng tiếng nói âm truyền ra, 24 chư thiên chậm rãi mà động, không ngừng diễn biến. Các loại dị tượng không ngừng hiện ra, biến ảo vô cùng, từng cách lóe qua, để rất nhiều đệ tử nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hảo linh bảo, tốt thần thông. Đa bảo đạo nhân than thở thu hồi ánh mắt, nói rằng Công Minh sư đệ thật lớn cơ duyên. Liền ngay cả Đinh Nhạc cũng là có chút kinh dị. Cái kia 24 chư thiên quả nhiên bất phàm, tiểu thế giới chi lực càng là bàng bạc vô biên, để hắn chấn động. Lần này cái kia Nhiên Đăng nếu như nhìn thấy, không được khóc chết. Đinh Nhạc trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ, nhưng hắn cũng không có nhạc bao lâu, liền mê muội vào cái kia 24 trong chư thiên, tâm thần xúc động, xác minh tự thân. 3 ngày qua đi, tuy rằng Triệu Công Minh thu hồi Khánh Vân Tam Hoa, nhưng rất nhiều đệ tử vẫn là ở lĩnh ngộ. Đầy đủ 1 tháng quá khứ, mới xem như là hoàn tất một giai đoạn. Sau đó là Kim Linh Thánh Mẫu, nàng hơi một tiếng cười khẽ, Khánh Vân thoáng hiện, Long Hổ Ngọc Như Ý chìm nổi, hóa ra một long một hổ. Long hổ tổ hợp, âm dương kết hợp lại, đại đạo huyền diệu nhất thời hiện ra. Cuối cùng chỉ còn đa bảo đạo nhân cùng Vân Tiêu. Vân Tiêu thấy này, dĩ nhiên không có hiện ra Khánh Vân, chỉ là tay ngọc hơi động, thượng thanh tiên quang lưu chuyển không thôi, một đóa thanh liên xuất hiện ở trong tay, chậm rãi chuyển động. Tiên quang lưu truyền, mỹ hoán tuyệt luôn, linh động phi thường. Từng luồng huyền diệu khí tức nhất thời phân tán ra, tràn ngập đại điện. Tùy theo từng đóa thanh liên hóa ra, ở trong đại điện chìm nổi như cùng một mảnh ao sen. Càng có từng đảo hà vân xuất hiện, ở bầu trời trôi nổi lưu động cùng thanh liên hòa lẫn. Nhất thời Đinh Nhạc hai mắt hơi động, rất nhanh liền tâm thần xúc động, cùng cái kia thanh liên kết hợp lại, tinh tế cảm ngộ lên. Lại nhìn sang, rất nhiều đệ tử không như vậy. Hơn nữa, không có quá lâu, không ít người sắc mặt trên liền lộ ra nét mừng. Mà trên thủ tứ đại đệ tử, ngoại trừ đa bảo đạo nhân, còn lại 3 vị thánh mẫu hoàn toàn ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút hờ hứng Vân Tiêu. Cảm ơn lão thư trùng không thích đọc sách khen thưởng. Cảm tạ. Buổi chiều lên phân loại tiên hiệp cường đẩy. Ở đây cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Cảm tạ các vị huynh đệ. Cảm tạ biên tập đại.